Sói con của Lãnh Thiếu. Chương 4, góc truyện audio.com. Trong một căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng, cô mới gắp đạn ra và đang băng bó lại vết thương cho anh. Xong xuôi cô đắp chăn cho anh rồi đi về phòng mình. Cô thấy mệt mỏi, liền bước vào phòng tắm ngâm mình cho thoải mái. Khoảng 30 phút sau cô bước ra với bộ ngủ khủng long trông cực kỳ dễ thương. Cô bước tới bàn làm việc định phê duyệt nốt vài hợp đồng nhưng không hiểu sao lại thấy lo cho anh liền đi sang phòng anh xem anh thế nào. Cô lấy chậu nước và khăn lau qua mặt cho anh rồi tựa vào giường tiếp đi từ lúc nào không hay. Gần sáng, anh tỉnh thấy mình đang nằm trong căn phòng màu trắng và xanh. Ngọ nguậy cơ thể thấy đau rồi quay sang thấy một con khủng long đang ngồi ngủ bên cạnh mình. Anh mỉm cười ôn nhu nói. Em chăm sóc tôi cả đêm sao sói con. Nói xong anh liền nhẹ nhàng bế cô lên giường ngủ cùng mặc kệ vết thương kia có rách. Ánh sáng chiếu vào khiến cô nhíu mày mà tỉnh. Mở mắt ra cô thấy anh cô nghĩ chắc đang mơ nên lại nhắm mắt vào. Anh thấy sói con tỉnh rồi liền cười nói. Dậy thôi bảo bối của anh. Nghe thấy giọng nói ấm áp. Cưng chiều, cô mở mắt ra ngồi dậy. Cô nhìn anh rồi hỏi. Tại sao đám người đó lại ám sát anh? Trong giới hắc đạo bang Tam Hồ cướp lô hàng quan trọng của bang anh. Và muốn ám sát anh để cướp địa bàn. Anh không hiểu sao mình lại nói thân phận cho cô nghe. Cô thấy anh nói cướp lô hàng thì giật mình nhìn anh nói. Anh là người bang Thần Long. Anh thấy cô hỏi vậy thì không trả lời mà chỉ gật đầu. Cô không ngờ anh lại tiết lộ thông tin bản thân cho cô nghe. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một tuần trôi qua, tại khách sạn Newland, sau khi Alex gửi cho cô thông tin rõ ràng về nhiệm vụ lần này. Cô thay một chiếc váy đỏ bó sát khoét giữa ngực, theo những gì cô nắm được là ông họ Triệu kia ở tầng 4 phòng 402. Cô bấm thang máy lên tầng 4 tinh thang máy mở ra cô liền đi thẳng đến cửa phòng 402 thì thấy 4 tên vệ sĩ. 4 tên vệ sĩ thấy cô liền đứng chắn ở cửa. Cô thấy vậy liền tung chiêu diễn xuất của mình ra. Cô trưng bộ mặt yếu đuối với thân hình nóng bỏng ra và nói. Triệu Tổng gọi tôi tới. Cho tôi vào. 4 tên vệ sĩ thấy cô gái trước mặt có vẻ mỏng manh yếu đuối. Nhìn qua cũng chỉ là mấy con ả lẳng lơ ham tiền của Triệu Tổng. Một tên vệ sĩ đi vào phòng nói với Triệu Cao Vĩ. Bên ngoài có một cô gái nói là được ngài gọi đến. Nghe tên vệ sĩ báo cáo, ông vừa đưa điếu xì gà lên miệng vừa nói. Trông cô ta thế nào? Xinh đẹp, ba vòng chuẩn ạ, nghe tên vệ sĩ kia nói vậy. Ông liền bật dậy nói. Tốt, tốt, cho vào đi, vâng, tên vệ sĩ đó ra ngoài, ra lệnh cho những tên kia cho cô vào. Cô bước vào phòng, lặng lẽ quan sát, Triệu Cao Vĩ đang ngồi trên ghế hút điếu xì gà, đoán chừng đờ nác chờ người đẹp. Cô nhẹ nhàng bước tới sau lưng ông ta, xoay chiếc nhẫn trong tay phóng ra một sợi tơ cứng có độc. Chưa đầy 3 s ông ta chết, mắt trợn ngược, cô để lại một lá bài hình con sói. Đó là biểu tượng của sát thủ số 1 được mệnh danh là sói đêm. Xong việc cô nhảy từ cửa sổ xuống tiếp đất nhẹ nhàng. Cô rời khỏi Newland mà không gây tổn hại bất cứ thứ gì. Tại tập đoàn Lãnh Thị, Lãnh Thiên Long đang xem tài liệu thì thư ký vào báo có kẻ giết người trong khách sạn Newland của anh ở New York và người bị giết là Triệu Cao Vĩ. Cũng tốt, anh cũng đang định cho người trừ khử ông ta. Xem xong tài liệu, anh nói với Đại Nam và Đại Kỳ chuẩn bị máy bay tư nhân bay sang New York xem ông ta chết có thảm không. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại New York, sau khi xuống máy bay, anh đi thẳng đến phòng 402 của Triệu Cao Vĩ. Anh bước vào ngoài cái xác của ông ta ra thì mọi nơi đều y như cũ không có bất cứ dấu hiệu xô xát nào xảy ra. Đang suy nghĩ thì thuộc hạ báo cáo. Lão đại, trên người Triệu Cao Vĩ không thấy xuất hiện dấu vết nào. Và thuộc hạ tìm được là bài mang hình con sói này. Trong hắc đạo ai cũng biết đó là dấu hiệu của sát thủ No, một thế giới mệnh danh sói đêm và là thủ lĩnh tổ chức PYS. lá bài hình con sói. Thủ thuật giết người trong chớp mắt, không một ai biết được mình sao lại chết. Suy nghĩ xong anh liền để lại ba từ, đằng sau gáy. Tên thuộc hạ nghe xong liền lật ngược xác ông ta lại. Những người có mặt trong phòng đều khiếp sợ nhưng cũng khâm phục. Anh nhìn thấy kim nọc độc liền thấy thú vị, nhếch môi cười cái rồi đi. Thuộc hạ thấy anh đi khỏi thì cũng dọn dẹp sạch sẽ cái xác đó. Cách chương.